Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 32 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đông Lai Động Chủ, Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến ta? Miêu Nghị gầm nguyên một tiếng đáp lại, vang dội khắp núi rừng. Lời này vừa nói ra làm không ít người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vị này chính là Động Chủ Đông Lai Động, còn tưởng là vị cao nhân nào tới. Nhưng Trấn Hải Sơn bị vây cũng không khỏi phấn chấn tinh thần, là Động Chủ Đông Lai Động trước đây một mình giết chết Phạm Nhân Phương cùng Phương Tử Ngọc tới. Nhất là khi thấy hắn hét câu Miêu Nghị ở chỗ này, ai dám chiến ta, lại càng khiến cho mọi người phảng phất thấy được hy vọng phá vây. Công Tôn Vũ đang múa thương ngăn cản, bên trái giết phải nhất thời vui mừng hô to: Miêu Động Chủ, Sơn Chủ ở chỗ này cấp tốc tới giúp chúng ta phá vòng vây. Cát Thủy vung tay lên, trong một số nhân mã đang vây khốn đám người Tần Vi Vi, lập tức phân ra 20 người cấp tốc tiến tới Miêu Nghị. Y không biết lai lịch Miêu Nghị, muốn thử phái xem người Miêu Nghị sâu cạn trước rồi hãy nói. Mắt thấy 20 người vọt tới, Miêu Nghị gầm lên: Cản ta là chết! Hai tên Động Chủ lãnh đội dẫn đầu vọt tới chạy song song, đồng thời xuất ra thương vung đâm tới. Mi tâm hai người đều có ảnh hoa sen trắng nở ra 6 cánh. Nếu là bình thường, Miêu Nghị không dám chọi thẳng với bọn họ, nhưng cỗ uy lực của bảo thương nhất phẩm cộng thêm tu vi bản thân nên không cần sợ hãi, hoàn toàn có thể đánh thẳng tay. Nghịch Lân thương trong tay run lên, thân thương dâng lên hào quang bảo màu trắng, vang lên tiếng nam ngâm âm ong đánh về phía hai người. Trên hải đảo khổ sợ luyện 10 năm, nay lộ ra hết uy phong. Một thương xuất thủ, long ngâm trận trận, trong phút chốc không biết đâm ra bao nhiêu thương hàn quang lóe lên. Hai tiếng keng keng vang lên chói tai, song thương của tên Động Chủ đâm tới nhất tề bị văng ra. Trong lúc nhất thời còn đang kinh hãi, Miêu Nghị đã cắm vào giữa hai người, không né tránh chút nào. Trên cổ của một tên Động Chủ bắn ra một vòi máu tươi, toàn bộ cổ họng nổ tung, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Thương Miêu Nghị đã đâm nổ một lỗ máu trên tên Động Chủ còn lại, Hắc Thán điên cuồng xung kích chờ hắn, xông vào đồng thời lướt sát qua hai người. Phía trước lại có một thương đánh tới, Miêu Nghị vung thương đẩy ra, Hắc Thán không chịu tị hiểm, húc thẳng vào long câu của đối phương. Chỉ thấy mũi dùi sắc chán, trên của Hắc Thán đâm thẳng vào đầu long câu đang chạy tới, vật cưỡi đối phương không kịp cất tiếng kêu rên đã bị Hắc Thán húc cho đổ máu ngã vật ra. Trên lưng tu sĩ long câu giật mình nhảy lên, chỉ thấy một đạo hàn quang tà tà đâm tới trúng vào bụng y, nổ ra một lỗ máu. Miêu Nghị vung thương hất bay đối phương, ngay sau đó thương ra như dòng đâm về phía trước, cuồng phong bão táp. Giết! Hắn gầm lên lấy một tiếng lấy tinh thần. Sau khi va chạm động tác, Hắc Thán hơi chậm lại, lúc này thình lình trợn to đôi mắt, bốn vó tung cuồng, tung tẩy nhanh như quỷ mị, tăng tốc một lần nữa cấp tốc xông thẳng tới hướng một mạch. Nghịch Lân thương đón gió đâm ra, nhiều làn đó hàn quang trong tay của Miêu Nghị kịch liệt co rút lại, phun gió nuốt vào, không thèm để ý tới hai bên tả hữu, cũng không thèm lo sau, chỉ lo địch nhân phía trước dám ngăn đường của hắn. Một người một long câu giống như một dải lụa trắng va chạm với 20 kỵ sĩ, cũng xuyên qua bọn họ chỉ qua trong thoáng chốc. Giữa hàng quan phun gió nuốt vào, tiếng long ngâm trận trận, một người một long câu giống như lướt sóng mà qua, không dừng lại chút nào, không ai ngăn nổi. Nghịch Lân thương trên tay toát ra từng tràng tiếng long ngâm chấn nhiết lòng người, hàn quang lóe lên, Hắc Thán mở đường đến đầu, từng bóng địch nhân rơi xuống long câu đến đó. Trong khoảnh khắc, 8 tên tu sĩ táng mạng dưới nghịch Lân thương của Miêu Nghị, những người khác bị dọa đến nỗi không dám ngăn trở nữa, rối rít tránh né sang hai bên, ai nấy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, Miêu Nghị xuyên qua 8 người ngăn trở, lao thẳng về một phương hướng 200 người vây quanh Tần Vi Vi, vùng thương gầm lên: Miêu Nghị ở chỗ này, ai cản là chết! Giữa sườn núi, Đạn Quát Thị và Lạc Vô Tình song song hít một hơi khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, không muốn thừa nhận thương thuật của Miêu Nghị kinh thiên động đệ, chỉ khen ngợi: thật là một thân hào bảo bối. Trương Đức Thành từ xa đang xem cuộc chiến híp mắt một cái, đưa tay chỉ tới hỏi tà hữu: thủ hạ Dương Khánh có mạnh tướng như vậy, vì sao ta chưa từng nghe qua? Mọi người nhìn nhau lắc đầu, không ai nghe nói qua. Có lẽ khí thế Miêu Nghị xung phong liều chết thật sự quá mức kinh người, có thể nói là sắc bén không thể đỡ,

Trương Đức Thành dám khẳng định Miêu Nghị là tâm phúc của Dương Khánh. Dương Khánh có thể có thủ hạ như vậy bán mạng ra sức, có thể nói làm y hâm mộ không ngừng. Diêm Tu ở phía xa cũng kinh ngạc tới nỗi trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới động chủ lại hung mãnh tới trình độ này, có thể xông thẳng vào giữa vòng vây 100-200 người. Núp ở gốc cây xem lén cuộc chiến, Yêu Nhược Tiên không nhịn được khóe miệng giật giật. Đối với lão nghịch Lân Thương không phải bảo bối gì tốt, nhưng trong tay tu sĩ có cấp bậc như Miêu Nghị lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, không nhịn được khẽ tầm lẩm bẩm. Nghịch Lân Thương đã gặp được Minh Chủ. Nhưng có một điểm không thể không thừa nhận không được, nếu Miêu Nghị không có một thân chiến giáp võ trang đến tận chân răng bảo vệ này, tuyệt đối không thể nào hung hãn như vậy. Hoặc giả đổi lại là một cây thương bình thường, không có uy lực pháp bảo gia trì cũng không cách nào phát huy thực lực như vậy. Chỉ cần gặp phải người có tu vi cao hơn vài phẩm là có thể đánh bay vũ khí của hắn. Nhưng Yêu Nhược Tiên cũng phải thừa nhận, thương thuật kinh diễm tuyệt luân của Miêu Nghị cũng là một trong những điểm mấu chốt giúp y có thể xông vào đánh ra như vậy. Tự hồ Miêu Nghị nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra được sơ hở, rồi xuất thủ một thương giết chết, dứt khoát lưu hết sức. Không phải là người như thế, không ăn được nhiều người như vậy ra tay đồng loạt. Gió rét trận trận, dưới bông tuyết tung bay tiêu sái khắp trời. Vòng vây bị đột phá mở ra một con đường máu, giữa đám người mã đật mã, bọn Miêu Nghị bị bao vây đánh ra ngoài. 9 tên tu sĩ khác kể cả Miêu Nghị và Tần Vi Vi, sau khi cứng rắn đột phá vòng vây chỉ còn lại có 5, 4 người bị chém xuống long câu, đơn thuần là bị địch ngăn cản, không cách nào kịp tốc đuổi Miêu Nghị đột phá vòng vây. Chạy đi đâu? Đoạn Cát Thụy gầm lên một tiếng, cùng Lạc Vô Tình song song vung thương xông tới chặn lại. Mi tâm hai người hiện ra ảo ảnh hoa sen nở ra, một cái là có thể thấy đều là cao thủ cấp thanh niên. Miêu Nghị thầm kêu không ổn, uy lực pháp bảo nhất phẩm sợ không chống lại chính diện với tu sĩ thanh niên. Cần biết thực lực tu sĩ thanh niên vốn tương đương với pháp bảo nhị phẩm. Mà từ vũ khí trong tay hai người mơ hồ dâng lên bảo quang màu trắng, có thể thấy được hiển nhiên bọn họ sử dụng pháp bảo nhất phẩm cũng không phải vũ khí bình thường. Miêu Nghị đang xông tới đột nhiên quát to. Các người rút trước đi. Lời hắn nói làm cho đám người Công Tôn Vũ phía sau nghe được. Phía sau chỉ còn lại ba người Công Tôn Vũ, Lý Tiền Hữu cùng Trương Ngọc Nương. Ba người lúc này, Miêu Nghị nói gì nghe nấy. Dưới tình huống phía sau hắn có truy binh chen chúc mà đến, ba người lập tức tách ra hai bên trái phải vòng qua Đoạn Quát Thị và Lạc Vô Tình đang vọt tới. Đoạn Tắc Thị và Lạc Vô Tình cũng không quản ba người này, để cho bọn họ chạy qua. Hai người chỉ cần cản Miêu Nghị cùng Tần Vi Vi là được. Trọng điểm là Tần Vi Vi, một khi để cho nàng chạy thoát coi như uổng phí công phu phen này. Ôm chặt ta. Miêu Nghị quát to một tiếng, Tần Vi Vi phía sau vòng hai cánh tay ôm chặt hông của hắn. Hắc Thán đột nhiên bay vọt lên không, Đoạn Cát Thụy vô Lạc Vô Tình xông tới trước mặt cũng bị bay lên không chặn lại. Trong khoảnh khắc vũ khí hai bên sắp va chạm vào nhau, 18 món pháp bảo trên người của Miêu Nghị và Hắc Thán trừ Nghịch Lân Thương ra, đột nhiên tuôn ra 17 luồng sương mù hư ảnh. Hư ảnh này, 17 con mãnh thú ầm ầm xông ra xông về phía hai vị trí của sơn chủ. Đoạn Cát Thụy và Lạc Vô Tình giật mình, lần đầu tiên thấy trên thân một người đồng thời tuôn ra nhiều pháp bảo như vậy. Trước đó còn tưởng rằng chẳng qua do mấy món pháp bảo tạo thành, ai ngờ có chừng 17 món. Một động chủ lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Trương Đức Thành nơi xa xem cuộc chiến thấy tình hình này cau chặt mày. Không tốt rồi. Y đã nhìn thấu tình huống không ổn. Quả nhiên trong nháy mắt Đoạn Cát Thụy bị ép cho luống cuống tay chân, không còn kịp công kích Miêu Nghị nữa. Bảo thương trong tay cấp tốc đánh ra liên hoàn một trận, đánh vào hư ảnh đám mãnh thú kia. Pháp bảo nhất phẩm không chịu nổi uy lực của tu sĩ thanh niên công kích. Huống chi vũ khí trên tay hai người cũng là pháp bảo. Lúc này đánh cho hư ảnh từng con mãnh thú bao quanh ảm đạm. Năng lượng yêu linh bên trong pháp bảo cơ hồ bị đánh tan. Vèo vèo bắn trở về phía người của Miêu Nghị, bị nện trở thành nguyên hình chiến giáp. Miêu Nghị không hề cho rằng bằng vào tu vi của mình hiện tại có thể chống được tu sĩ thanh niên. Nếu tu vi vượt qua ranh giới bạch đen ngũ phẩm, hắn còn có thể ỷ vào bảo vật miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng hiện tại không có khả năng, huống chi còn là hai tu sĩ thanh niên. Chẳng qua ỷ vào bảo vật tạm thời ngăn chặn một phen, nhân cơ hội thoát thân. Mặc dù hơn phân nửa pháp bảo phóng thích ra đều đánh trở về nguyên hình, nhưng Miêu Nghị đã đạt được mục đích. Trong nháy mắt lướt sát qua bên cạnh hai người, mấy món pháp bảo không bị đánh trở về nguyên hình nhanh chóng bắn trở về, lại giúp Miêu Nghị chống đỡ một đòn xoay tay truy kích kế tiếp của Đoạn Cát Thị và Lạc Vô Tình, khiến cho hắn thoát thân thuận lợi. Khoảng cách hai bên ở không trung càng ngày càng kéo dài, Miêu Nghị nhất thời mừng thầm. Dựa vào cước lực của Hắc Thán, đối phương đừng mơ tưởng đuổi kịp mình. Ai ngờ Trung Đức Thành ở ngoài xa trên đồi đang xem cuộc chiến hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay khẽ vẫy, bên hông kêu keng một tiếng trong trèo, bảo kiếm treo bên hông y trong nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn thân đen nhánh, ẩn hiện thanh quang, bắn ngang như một đạo thiểm điện, chém thẳng về phía Miêu Nghị giữa không trung còn đang rơi xuống đất. Phía sau một lực đạo dao động gầm thét mà đến mạnh mẽ, khiến cho khôi đầu trên đỉnh đầu của Miêu Nghị đột nhiên hóa ảo một con hùng sư màu bạc uốn người xông ra. Ầm, giữa không trung vang lên một tràng thanh âm va chạm dữ dội, hùng sư bị bảo kiếm bắn tới nhô lên, chém nổ tung thành những điểm bạc bắn ra tung tóe, hoàn toàn không có hy vọng khôi phục. Một món pháp bảo nhất phẩm đã bị một đòn của Trương Đức Thành làm hỏng tại chỗ. Hùng sư nổ tung bất quá chỉ làm giảm uy lực của thanh kiếm đang chém mồi, không thể chính diện ngăn được công kích kiếm quang. Nó tiếp tục chém về phía Miêu Nghị đang rơi xuống đất. Miêu Nghị quay người, che chở cho Tần Vi Vi sau lưng của mình, dùng hết tu vi toàn thân xoay tay giống giận một tiếng, nghịch lân thương mang tiếng long ngâm ào ào vung thét ngăn đỡ. Ầm, trong nháy mắt, nghịch lân thương và bảo kiếm thanh quang va chạm vào nhau. Bảo kiếm thanh quang chấn động bay lên, vẽ ra giữa không trung một đường cung tuyệt đẹp bay trở về phía Trường Đức Thành. Bảo quang trên nghịch lân thương ảm đạm, suýt chút nữa rời khỏi tay của Miêu Nghị. Thân thể Miêu Nghị chấn động không nhỏ, khiến cho toàn thân hắn tê dại, huyết khí sôi trào, cảm giác ngũ tạng lục phủ như lệch vị trí. Hắc Thán cũng bị chấn động tung hai cước lên hí dài. Cả người Tần Vi Vi cũng bị giữ uy một đòn bảo kiếm thanh quang chấn do phun một ngụm máu tươi bay ra khỏi lưng của Hắc Thán. Mái tóc của nàng lượn giữa không trung, trợn mắt nhìn mình dần dần chia lìa của Miêu Nghị rơi xuống mặt đất. Vốn nàng cho rằng lần này mình chết chắc, ai ngờ Miêu Nghị gắng sức tới mức quai hàm nổi gồng lên, mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng xuất thủ, trong khoảnh khắc ngàn chân treo sợi tóc, nhanh chóng cúi người chộp được cánh tay của nàng. Động tác quá mạnh khiến cho hắn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi phun vào mặt Tần Vi Vi, nhưng cũng nhanh chóng lôi Tần Vi Vi trở lại. Đồng thời Miêu Nghị cứu được Tần Vi Vi, Hắc Thán rơi xuống đất chạy như điên. Động chủ đi mau, Diêm Tu cản lại phía sau. Thấy tình thế không ổn, Diêm Tu khẩn cấp vọt tới giống giận một tiếng, dây xích quấn trên cánh tay rũ ra rào rào. Một lượt ba cây búa xích dài hiện ra bảo quang màu trắng bay lượn, đánh bay hai món vũ khí thừa dịp trái nhà hôi của ném tới, thiếu chút nữa đánh trúng sau lưng của Miêu Nghị. Kéo lưỡi búa trở về, Diêm Tu nhanh chóng xoay người đuổi theo Miêu Nghị, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, hai lưỡi búa trong tay chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào. Mặc dù nhân phẩm Hắc Thán không ra gì, nhưng thắng ở cơ trí, biết đây đã đến thời điểm sinh tồn tử vong, bèn liều mạng nhanh chân chạy như điên, khiến cho truy binh phía sau chen chúc đuổi theo càng ngày càng xa. Tần Vi Vi có thể nói là bị thương càng nặng hơn trước đó, thần quang trong mắt đã trở nên cực kỳ suy yếu, được Miêu Nghị ôm ngang trong lòng. Bông tuyết bay bay bị long câu xông tới quấy lạn, quần trắng Tần Vi Vi đẫm máu, mái tóc dài xốc xếch bay lượn trong lòng của Miêu Nghị một thân nhân giáp. Khóe miệng Tần Vi Vi dính đầy máu tươi, sắc mặt suy yếu khẽ mở mắt nhìn miệng của Miêu Nghị, cũng thỉnh thoảng ứa ra máu tươi, cảm giác bông tuyết va vào mặt mình lạnh như băng. Nàng không nghĩ tới lúc này hắn vẫn không vứt lại gánh nặng là nàng, định thoát đi một mình. Bảo kiếm thanh quang tà tà bay trở về trong tay Trương Đức Thành, nhìn chăm chăm Miêu Nghị thoát khỏi trùng vây mà chạy. Ít nhiều gì Trương Đức Thành cũng có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới Miêu Nghị lại có thể ngăn cản một đòn pháp bảo nhị phẩm của mình, vốn y tưởng rằng một đòn này đã đủ giết chết Miêu Nghị. Chủ yếu là nhờ đầu hùng sư khôi của Miêu Nghị nổ tung, hóa giải phần lớn uy lực của thanh bảo quang, sau đó nghịch lân thương mới cố gắng ngăn đỡ được, lực công kích sau đó lại bị hóa giải thêm hai thành, nhờ vậy giúp Miêu Nghị may mắn giữ được tính mạng, mặc dù như thế cũng đã đánh cho hắn phải trọng thương. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, bằng tu vi năng lực pháp bảo trong tay Trương Đức Thành, y chỉ có thể thao túng trong phạm vi ngàn thước, vượt qua ngài ngàn thước y cũng vượt ra khỏi năng lực, không cách nào triển phát ra đòn tấn công thứ hai với Miêu Nghị. Y cũng không có khả năng thao túng pháp bảo chiến đấu linh hoạt không gián đoạn trong thời gian dài ở khoảng cách xa giống như Yêu Nhược Tiên, nếu không Miêu Nghị đã bị y giết chết. Thật ra thì áp dụng phương pháp công kích này có hơi mạo hiểm, đối phó với tu sĩ cấp bậc Miêu Nghị đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao hơn, vậy y đừng mơ thu hồi lại pháp bảo. Phương thức công kích ở khoảng cách xa như vậy tuy có thể chém đầu địch nhân trong vòng ngàn thước, nhưng sau khi pháp bảo rời tay không cách nào thao túng linh hoạt ở khoảng cách xa như vậy, rất dễ bị người giữ lại. Nhiều người như vậy không thể bắt lại được Tần Vi Vi, chỉ một mình Miêu Nghị xông vào đã cứu được nàng mang đi. Ngay cả Trương Đức Thành xuất thủ cũng không thể ngăn cản, khiến cho y cảm thấy hết sức mất mặt, thẹn quá hóa giận, ra lệnh. Toàn diện xuất kích, lệnh bốn đạo nhân mã mai phục phía trước, cản người lại cho ta. Trương Đức Thành vừa hạ lệnh, đám nhân viên sau kể cả bản thân y cũng ầm ầm xông xuống chân núi. Tiếng vó của mấy trăm long câu vang vọng giữa núi rừng. Bởi vì một miêu nghị xuất hiện, toàn bộ kế hoạch đã bị rối loạn. Vốn là người chờ Dương Khánh tới động thủ, nhưng nếu bây giờ không cản được Tần Vi Vi để cho nàng trốn thoát, chắc chắn Dương Khánh sẽ không chạy tới đây tìm chết nữa. Bây giờ chỉ có thể cản lại Tần Vi Vi được thì cản, không cản được vậy thừa dịp nhân mã Dương Khánh chưa đủ cơ hội đánh một trận lấy cứng trọi cứng, trả thêm chút tổn thất cố gắng giết chết Dương Khánh. Thế nhưng trước đó, Trương Đức Thành vì tránh làm cho Dương Khánh cảnh giác đã để cho thủ hạ Bốn Sơn mở ra một góc lưới quá rộng. Đến khi Bốn Lộ Sơn Chủ nhận được linh thiếu đưa tin, dẫn dắt người khẩn cấp lao ra ngăn chặn đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám miêu nghị xông về phía trước ngoài phạm vi răng lưới của bọn họ, lúc này chỉ còn cách điên cuồng đuổi theo sau. Lúc này miêu nghị chạy trối chết là có thể nói không tiếc vốn gốc. Chiến giáp trên người hắn đã mang hắc tháng, thình lình ngọ ngoại một trận. Hắn lấy 16 viên yêu đan nhất phẩm ra, cho vào 16 món pháp bảo cơ hồ cạn kiệt hết năng lượng, cắn nuốt bổ sung năng lượng, muốn mau chóng khôi phục năng lực phòng ngự pháp bảo của mình. Truy binh đuổi phía sau, bây giờ hắn cũng không cách nào bình tĩnh khôi phục pháp lực tiêu hao và thương thế của mình. Trong tay ôm Tần Vi Vi thỉnh thoảng quay đầu tra xét thử, thấy hai bên lại có thật nhiều truy binh ầm ầm xông ra, bèn phun ra một ngụm máu tươi trong miệng kêu to với người phía sau. Chạy mau! Tần Vi Vi làm trong lòng hắn thỉnh thoảng mở mắt, yếu ớt nhìn chân chân vết máu dưới cằm hắn một hồi, cảm thấy mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại, có thể nhìn ra ánh mắt của nàng rất phức tạp. Đám công tôn vũ điên cuồng thúc giục vật cưỡi mau chóng đuổi theo, đồng thời gánh vác nhiệm vụ phòng ngự phía sau. Bọn họ phát hiện vật cưỡi của miêu nghị có tốc độ chạy rất đáng sợ, chở một thân trọng giáp tạm thời không cách nào trợ lực, trên lưng còn có thêm một người, nhưng chạy còn nhanh hơn cả long câu của bọn họ một chút. Bọn họ đều phải liều mạng thúc giục long câu của mình mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Vốn là công tôn vũ thấy Tần Vi Vi bị miêu nghị ôm vào trong ngực, trong lòng có hơi khó chịu đố kỵ, nhưng sau khi nhìn thấy cước lực của hắc thán cũng chỉ có thể dẹp cơn nóng giận. Bọn họ chạy thục mạng một mạch, đại đội nhân mã phía sau đuổi theo một mạch, tiếng vó long câu ầm ầm, bụi cây tung trời. Gần nửa ngày sau, phía trước cũng có tiếng vó long câu ầm ầm chạy tới, miêu nghị hết sức vui mừng, chỉ thấy Dương Khánh đã dẫn dắt nhân mã khẩn cấp chạy tới chỉ viện. Hai bên vừa chạm mặt, Dương Khánh quét cho miêu nghị rơi vào trên mặt Tần Vi Vi trong lòng của hắn. Sau khi thấy nữ nhi đã được cứu không còn lo âu gì nữa, nhất thời phấn chấn tinh thần, vẻ lo âu trên mặt hoàn toàn biến mất, nở một nụ cười gằn. Hà Vân Dã lão tặc dám hức hiếp ta, chẳng lẽ cho là Dương Khánh ta là cục bột mặc cho y bóp tròn voi méo hay sao? Ta cũng xem thử ngươi có bản lãnh này hay không. Thuộc hạ của y đã bày ra thế trận nghênh địch, ai ngờ Dương Khánh quả quyết hết sức, không hề quan tâm tại sao miêu nghị trở lại, cũng không quan tâm miêu nghị cùng vật cưỡi đều khoác chiến giáp khí phách, thậm chí không quan tâm thương thế Tần Vi Vi như thế nào, không nói một lời thừa nào, hạ lệnh lui về. Thủ hạ nhân mã theo y nhanh chóng lập tức quay đầu về, không hề giao phong với nhân mã của Trương Đức Thành, mặc cho bọn chúng đuổi theo phía sau. Mà Dương Khánh nhanh chóng viết pháp chỉ vào từng miếng ngọc điệp, giao cho Thanh Mai cùng Thanh Cúc, lợi dụng linh thiếu theo quân nhanh chóng truyền pháp chỉ cho nhân mã các sơn chưa chạy tới hội họp. Sau khi chạy được trăm dặm, Dương Khánh thấy truy binh sau lưng vẫn không thả, đột nhiên vung thương chỉ về phía ngã ba trước mặt, ngang nhiên hạ lệnh. Các bộ nghe lệnh, theo ta xông thẳng vào cảnh nội Vạn Hưng Phủ, gặp động phủ cứ diệt, gặp sơn cứ đạp bằng, công thẳng tới Vạn Hưng Phủ. Tất cả mọi người giật nảy mình, tấn công Vạn Hưng Phủ dưới quyền của Trấn Bình Điện ư? Miêu Nghị ôm Tần Vi Vi cũng lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ phủ chủ bị ép đến mức muốn hóa điên rồi sao? Vạn Hưng Phủ cũng không phải địa bàn của Trấn Đất Điện, dưới tình huống này một phủ chủ nho nhỏ như y dám đánh tới địa bàn của Trấn Bình Điện gây sự ư? Tất cả mọi người đang nghi ngờ có nghe lầm hay không. Giữa Nam Tuyên Phủ và Thường Bình Phủ đánh chết nhau, nói châu cùng vẫn là chuyện nội bộ của Trấn Ất Điện, có chuyện gì có thể giải quyết nội bộ với nhau, nhưng đánh sang địa bàn của Vạn Hưng Phủ vậy thì khác. Tính chất của Vạn Hưng Phủ không giống, tương đương với đang gây hấn với Trấn Bính Điện, hoặc nói là đang tấn công Trấn Bính Điện, có thể tưởng tượng được hậu quả trọng tới điện chủ Trấn Bính Điện. Sơn chủ Bùi Tinh Tú dưới quyền Dương Khánh cao giọng nói: "Phủ chủ, nhân mã phe ta chưa tập hợp đầy đủ, ứng đối nhân mã Trương Đức Thành đã nguy cơ, cấp gì phải chọc thêm phiền phức." Dương Khánh cười lạnh nói: "Cho dù đội nhân mã tập hợp đầy đủ hết rồi, cứng đối cứng với Trương Đức Thành cũng không chiếm được nửa phần hơn, cho dù đánh thắng cũng là lưỡng bại câu thương." Thanh Mai nhịn không được nhắc nhở: "Phủ chủ, Vạn Hưng Phủ thuộc quyền dưới Trấn Bính Điện, không thuộc về địa bàn Trấn Ất Điện chúng ta, Một khi chúng ta tấn công Vạn Hưng phủ nhất định sẽ chọc cho Trấn Minh điện giận dữ, chỉ sợ không phải chúng ta có thể gánh nổi hậu quả. Dương Khánh dẫn quân chạy nhanh hừ lạnh nói, cơn giận Trấn Minh điện có liên quan gì tới ta? Sẽ có điện chủ đại nhân, chúng ta cách chịu trách nhiệm. Trách nhiệm lớn như thế há phù chủ nho nhỏ như ta có thể gánh vác. Mọi người á khẩu nghẹn lời, ai nấy bị phù chủ làm cho hồ đồ. Chỉ cảm thấy phù chủ quá điên cuồng, hành động này không giống của phù chủ bình thường tỉnh táo đa mưu có thể làm ra. Chẳng lẽ vì nghĩ nữa của y bị thương nên đã hóa cuồng chăng? Tần Vi Vi yếu ớt đưa tay chạm vào Miêu Nghị một cái, Miêu động chủ cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy nàng khẽ thốt ra hai chữ. Phù chủ. Miêu Nghị hiểu ý của nàng, đây là muốn tiến lên có lời muốn nói cùng phù chủ. Hắc Thán lập tức ra tốc tiến lên, rong ruổi bên cạnh người của Dương Khánh. Dương Khánh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Vi Vi yếu ớt nói. Phù chủ, không cần bởi vì thuộc hạ mà hành sự theo cảm tính. Xin phù chủ nghĩ lại. Vi Vi, con suy nghĩ quá nhiều rồi. Dương Khánh lắc đầu. Vốn ta tưởng chỉ cần cúi đầu nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhưng sau khi trải qua chuyện này coi như ta đã hoàn toàn hiểu được. Nếu không có thực lực, người khác sẽ cho là ngươi dễ dàng bức kiếp mình. Cho dù là im hơi lặng tiếng như thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi. Có người xem chúng ta là cục bột mềm, thoải mái vo tròn bóp méo. Cho nên nếu trận đánh này không nêu cao uy danh của Nam Tiên Phủ chúng ta, cho rằng thắng cũng là phiền phức không ngừng. Phải làm cho một số người hiểu được, muốn nuốt chửng Dương Khánh ta cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy bọn họ mới chịu rời mục tiêu thủ hạ sang người khác. Không phải là Trương Đức Thành muốn đánh sao, ta sẽ dẫn y đi đánh long trời lở đất. Nếu chọc vào Dương Khánh ta, ta cũng muốn xem y có bản lãnh sống trở về hay không. Tần Vi Vi không biết sau lưng có chuyện nội tình gì, còn có nghi ngờ. Thế nhưng lúc này nhiều người phức tạp, tạm thời Dương Khánh không muốn tiết lộ cặn kẽ chuyện của mình, giơ tay lên ngăn lại. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Y ra hiệu cho Thanh Mai giúp Tần Vi Vi chữa thương, bảo Tần Vi Vi ngậm miệng quay đầu, lớn tiếng kêu lên. Chư vị chớ hoảng, chuyện này ta tự có cân nhắc, mọi người chỉ cần trên dưới một lòng nghe hiệu lệnh. Trận đánh này chỉ có đánh càng đẹp chúng ta mới càng an toàn. Mọi người còn có thể nói gì, cả đám thủ lĩnh chỉ có thể lớn tiếng đáp lại. Nguyện liều mạng vì phủ chủ. Thanh Mai móc từ nhẫn chữ vật ra một cốc tinh hoa tiên thảo nhỏ nhỏ, Dục Long Câu chạy song song với Miêu Nghị, nhận lấy Tần Vi Vi chữa thương cho nàng. Bớt đi một gánh nặng, Miêu Nghị nhẹ nhàng hơn không ít. Lúc này có bọn Dương Khánh ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm, nâng nhẫn chữ vật đặt trước lỗ mũi, hút tùng luồng tinh khí vào phủ phế phủ của mình, giải trừ lực phòng ngự trong cơ thể, buông lỏng thân thể cho dược hiệu chữa thương thương thế của mình thuận lợi. Sau khi thương thế gần như bình phục hoàn toàn, hắn bèn lệnh cho Hắc Thán chạy theo Dương Khánh, còn mình ném một viên miệng lực châu vào miệng, nhắm mắt yên lặng, luyện hóa khôi phục pháp lực tiêu hao. Sắc trời bắt đầu dần tối, đoàn người không ngại gió tuyết. Dương Khánh gọi người hầu tâm phúc của mình là Công Tôn Vũ tới gần, truyền âm hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Công Tôn Vũ là tâm phúc của y, lại thêm đã là người chứng kiến không chỉ mình y, đương nhiên không giấu giếm gì kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Sau khi biết không ngoài dự liệu của mình, quả nhiên Tần Vi Vi chúng mai phục, trong lòng Dương Khánh thầm trách cứ nhà đầu kia thật hồ đồ lần nữa. Bất quá chuyện xảy ra ngoài dự liệu Dương Khánh chính là Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện, một lần một người một long câu xông vào đánh giữa vòng vây của 100-200 người, liều mạng cứu được Tần Vi Vi ra ngoài. Dương Khánh kinh ngạc không biết chuyện này có thật hay không, bằng vào tu vi Miêu Nghị có thể lấy một mình ngăn cơn sóng dữ ở trong vòng vây nhiều người như vậy sao, bèn hỏi lại Công Tôn Vũ. Trong lời Công Tôn Vũ cũng tỏ ra bội phục Miêu Nghị vô cùng, tường thuật chuyện Miêu Nghị một thương một tay xông vào vòng vây của địch giết nhiệt huyết sôi trào, trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với tình cảnh kinh tâm động phách lúc ấy. Dương Khánh nghe xong cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên năm đó ở Phù Quang Động mình không nhìn lầm người, lần này giống như cảnh tượng năm đó thấy được Phù Quang Động, lần này có thể nói là tiểu tử Miêu Nghị này đã bất chấp hết thảy liều mạng cứu được tính mạng của nữ nhi mình. Đương nhiên ý biết quan hệ giữa Miêu Nghị và Tần Vi Vi vốn không hợp, nhưng chính là vì như vậy mới khó có được. Rất hiển nhiên không phải Miêu Nghị liều mạng vì Tần Vi Vi mà liều mạng vì Dương Khánh y. Quả nhiên là y không nhìn lầm người, không uổng một phen kỳ vọng đối với hắn. Sau khi cho Công Tôn Vũ lui, Dương Khánh quay đầu khẩn cấp quan sát Miêu Nghị, phát hiện một thân chiến giáp tinh luyện của Miêu Nghị đẹp hơn mình không biết bao nhiêu lần. Khoa trương nhất chính là ngay cả con long câu mập kia cũng toàn thân khoác bảo giáp, quả thật là chưa từng nghe qua, vô cùng xa xỉ.

Miêu Nghị phải cưỡng ép nó mới chịu nghe lời. Cước lực của Hắc Thán không thể chê vào đâu được, Trở Thanh Mai cùng Tần Vi Vi không giảm tốc độ, đuổi theo đội ngũ không có chút vấn đề gì. Ngược lại, Miêu Nghị quen ngồi Hắc Thán mập mạp, đột nhiên ngồi trên một thớt long câu gầy hơn, có vẻ không thích ứng. Nhưng chuyện này đều không phải trọng điểm, Miêu Nghị có vẻ không hiểu nổi rốt cục Dương Khánh muốn làm gì, rõ ràng bảo là muốn tấn công Vạn Hưng phủ, lại đi vòng qua các lộ động phủ của Vạn Hưng, dường như không hề có ý tấn công. Dọc trên đường đi, ra tay dẫn dắt truy binh của Dương Khánh lượn khắp một quanh vòng cảnh nội của Vạn Hưng phủ. Không chỉ Miêu Nghị, những người khác cũng lấy làm hồ đồ. Sơn chủ Bùi Tinh Tú chạy một mạch theo không nhịn được thử thăm dò ý đồ của Dương Khánh lần nữa. Ai ngờ câu đầu tiên Dương Khánh nói làm cho y thất vọng. Ngày mai trời sáng tự nhiên các người sẽ hiểu rõ ràng. Đừng nói thủ hạ của Dương Khánh, ngay cả thủ hạnh của Trương Đức Thành cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Không biết Dương Khánh dẫn theo người bọn họ lượn quanh Vạn Hưng phủ là có ý gì. Dọc đường đuổi theo, thuộc hạ Trương Đức Thành là sơn chủ Mai Ngọc nhắc nhở. Phủ chủ, Dương Khánh dẫn chúng ta lượn lờ vòng quanh Vạn Hưng phủ, trong đó có thể có bẫy. Y nói ra lời trong lòng mọi người, những sơn chủ khác nghe vậy cũng hưởng ứng. Đúng vậy phủ chủ, Mai Ngọc nói có lý. Rất hiển nhiên ý mọi người đều có xu hướng bảo thủ, phải cực kỳ cẩn thận truy đuổi này. Trương Đức Thành có thể nói lửa giận đầy bụng, kế hoạch của y không thể nói là chu toàn không bí mật. Mắt sắp sửa thấy đại công cáo thành, ai ngờ xuất hiện thằng nhãi từ đâu làm hỏng đại sự. Hiện tại thấy giọng điệu mọi người đều lộ ra y muốn ngừng truy kích, trong lòng không thích, ngoài mặt lại cười ha hả nói. Ha ha ha, nếu chúng ta thật sự dừng lại không đuổi nữa, đó mới là mắc bẫy của Dương Khánh. Sơn chủ Thịnh Hoài Cương thỉnh giáo. Xin hỏi phủ chủ đây là vì sao? Các người cho rằng Dương Khánh có âm mưu trá ngụy gì sao? Trương Đức Thành hỏi ngược lại một câu, nhắm vào đại đội nhân mã chạy thục mạng phía trước. Dương Khánh đang chạy thục mạng dưới mắt chúng ta, nếu như y có động tác gì làm sao giấu giếm được mắt bọn ta. Nếu có bất chắc, bọn ta lập tức quay đầu bỏ đi, Dương Khánh có thể làm khó được sao? Lâm Thiên Húc nhắc nhở. Đại đa số nhân mã Dương Khánh cũng không đi theo, chỉ có phải Dương Khánh đang cố ý trì hoãn thời gian để cho bộ hạ bố trí bẫy dập, sau đó dẫn chúng ta vào ổ mai phục hay không? Trương Đức Thành cười ha hả. Ha ha ha, nhân mã phe ta bất kể nhân số hay thực lực đều không kém Dương Khánh. Mai phục như vậy há có bất kỳ hiệu quả nào đối với chúng ta, chỉ là liều mạng mà thôi. Nếu quả thật Dương Khánh mai phục như vậy, có thể nói vô cùng ngu xuẩn. Nếu y tập trung nhân thủ còn có thể liều mạng với chúng ta một lần, phân tán lực lượng mai phục chỉ có thể nói là chuyện nực cười. Chỉ cần đuổi theo sau lưng của Dương Khánh, lấy nhiều hít đít lao thẳng tới Dương Khánh, y chết đi rồi, bất cứ mai phục gì cũng là uổng công. Nghe lời này mọi người vuốt cằm hơi yên lòng một chút, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật sự có chuyện như vậy. Bất quá Mai Ngọc vẫn có nghi ngờ trong lòng. Dương Khánh dẫn chúng ta lượn quanh cảnh nội Vạn Hưng phủ, y có thể có cấu kết gì với Vạn Hưng phủ không? Vạn nhất Vạn Hưng phủ xuất binh liên thủ với Dương Khánh thì phải làm sao? Trương Đức Thành lắc đầu nói, bọn ta bất quá mạn đường Vạn Hưng phủ, nước giếng không phạm nước sông. Nếu Vạn Hưng phủ công kích chúng ta, không khác nào đại biểu Trấn Binh Điện công kích Trấn Ất Điện. Phủ chủ Vạn Hưng phủ sao dám khơi mào lên chiến tranh giữa hai điện? Mai Ngọc ngồi trên lưng long câu chạy nhanh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải, bất quá vẫn hổ nghi nói. Vậy vì sao Dương Khánh lại dẫn chúng ta chạy quanh cảnh nội của Vạn Hưng phủ? Thấy chúng ta đuổi đến không buông, muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta, y đã lâm vào bước đường cùng, tự biết không địch lại, cho nên cố bày ra trận, có lẽ muốn làm cho bọn ta kinh nghi bất định, hù dọa bọn ta buông tha mà thôi không truy kích. Trương Đức Thành cười lạnh, quay đầu nhìn Tả Hữu. Vừa rồi các ngươi mới là suýt chút nữa mặc bệnh Dương Khánh. Bọn người Thịnh Hoài Cương lộ vẻ xấu hổ, lúc này chắp tay. Hỉ phù chủ anh minh. Nhưng Mai Ngọc vẫn tỏ ra cẩn thận. Nhớ trước đây Dương Khánh có thể công chiếm Nam Tuyên Phủ chính là được Lam Ngọc Môn đột nhiên tương trợ. Ví như lần này Lam Ngọc Môn xuất thủ lần nữa, sợ là không thể không đề phòng. Mai Sơn Chủ quá lo lắng rồi. Trương Đức Thành quay đầu liếc y một cái, phát hiện tên thủ hạ này quen phản bác ý kiến của mình. Đây gọi là lo quá xa, nên giọng điệu y toát với vẻ chỉ trích Mai Ngọc nhát gan. Nếu đã dám tấn công Nam Tuyên Phủ, há có thể không tính Lam Ngọc Môn vào trong đó. Sở dĩ trước đây Lam Ngọc Môn dám nhúng tay vào chuyện tranh chấp giữa Lưu Ngọc và Dương Khánh cũng là vì sau lưng có Phùng Hành Tẩu làm chỗ dựa cho Dương Khánh. Lần này Dương Khánh lại không tìm được chỗ dựa. Ta không ngại nói rõ, nhân mã chúng ta vừa lên đường, Thường Bình Phủ, bên hành tàu đã có người phát ra cảnh cáo với Lam Ngọc Buôn, nếu như thế lực bên ngoài Trấn Ất Điện không được cho phép dám tự tiện nhúng tay vào chuyện của Trấn Ất Điện. Cẩn thận Trấn Ất Điện, xua binh đạp bằng. Các người cho là Lam Ngọc Môn dám đối nghịch với Trấn Ất Điện chúng ta hay sao? Đã nói tới nước này rồi, nếu như dài dòng nữa chính là không biết tốt xấu. Mai Ngọc chắp tay nói. Phù chủ đã tính trước kỹ càng như vậy, quả thật là thuộc hạ lo xa. Cẩn thận không thừa. Trương Đức Thành phất tay ra vẻ độ lượng, tiếp tục ngựa không ngừng vó dẫn dắt thuộc hạ đuổi sát không buông. Ngoài mặt y không lộ vẻ gì, thật ra đám thuộc hạ không cách nào hiểu được nỗi lo trong lòng của y. Lần này làm ra chuyện lớn như vậy, nếu như đánh chướng được Nam Tiên Phủ không nói, chuyện giết Trương Khánh chỉ cần ngụy tạo một lý do nào đó báo lên trên là được. Chỉ cần hợp ý cấp trên tự nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu chuyện đánh không được, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Cho dù sau lưng có là Hà Vân Giã làm chỗ dựa, đến lúc đó chỉ cần Dương Khánh cáo trạng lên trên, cùng là người của Trấn Ất Điện, dám đánh đén người của mình là chuyện không thể nào chấp nhận. Đến lúc đó phía trên cũng sẽ không thừa nhận là bọn họ ra lệnh cho người của mình đánh mình. Ngay cả Hà Vân Giã cũng nhất định sẽ chối sạch quan hệ với bọn họ, trách nhiệm sẽ do Trương Đức Thành gánh vác. Đã tới nông nỗi này, Trương Đức Thành há chịu bỏ qua cho Dương Khánh, dù phải đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng kẻ làm Trương Đức Thành tức tối nhất vẫn là Miêu Nghị, đột nhiên từ đâu xông ra làm hỏng chuyện tốt của y, miếng thịt ngon đưa đến trước miệng lại rơi mất. Sau chuyện này, phải cho tên tiểu tử kia biết tay mới được. Hai đội nhân mã vẫn truy đuổi không ngừng bên trong cảnh nội của Vạn Hưng Phủ. Bên trong Phủ Vạn Hưng lại có một đạo nhân mã khác tụ hợp lại với nhau, chính là những sơn các dưới quyền của Dương Khánh chưa tụ tập. Các lộ sơn chủ được pháp chỉ của Dương Khánh lập tức ngưng đường chi viện. Sau khi các vị sơn chủ gặp nhau bèn thương nghị, nhanh chóng đổi phương hướng giữa đường, từ cảnh nội Nam Tiên Phủ đánh thẳng vào cảnh nội Vạn Hưng Phủ. Lấy nhân mã các sơn làm đơn vị, các lộ sơn chủ rối rít dương cờ hiệu Trấn Ất Điện, Thường Bình Phủ, Trương Đức Thành, dẫn dắt bộ hạ tấn công một mạch Khang Định Động, Tú Thủy Động, La Định Động. Tốc độ lấy nhân mã một sơn tấn công một động có thể tưởng tượng được. Bảy vị sơn chủ dưới quyền của Dương Khánh chia ra bảy đường, quét ngang 10 lộ động dưới quyền của Thọ Sơn, Vạn Hưng Phủ. Cuối cùng vào đêm tuyết trời giá rét đóng băng, bảy đạo nhân mã từ các nơi đánh tới tụ hợp tại chân Thọ Thừa Sơn, vây chặt chẽ nơi đó, cường công tập thể. Thừa Thọ Sơn có thể nói là họa từ trên trời rơi xuống, bị đánh không hiểu vì sao. Sau khi sơn chủ Thừa Thọ Sơn thả ra linh thiếu cầu viện Vạn Hưng Phủ, bèn dẫn quân có ý huyết chiến phá vòng vây. Thế nhưng nhân mã bảy sơn tập hợp, bất kể tấn công một sơn của y, lại diệt trừ nhân mã các động dưới quyền trước đó, chiến cuộc có thể tưởng tượng được. Lấy sơn chủ Thiếu Thái Sơn Hùng Khiếu cầm đầu, ba vị sơn chủ liên thủ nghênh chiến sơn chủ Thừa Thọ Sơn, cuối cùng bị Hùng Khiếu một đao chém rơi đầu của Long Câu. Thọ Thừa Sơn bị san bằng không còn một ai sống, sau khi huyết tẩy một lượt còn có một mồi lửa thui rụi cả đại điện Thừa Thọ Sơn. Các lộ sơn chủ tập trung một chỗ nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng dẫn dắt bộ hạ lao ra Thừa Thọ Sơn, dựa theo kế hoạch dự tính hành sự. Đêm tuyết yên tĩnh, Vạn Hưng Phủ lặng lẽ bị tuyết trắng, lấm tấm bao phủ. Bên trong tĩnh thất tu luyện, phủ chủ Lưu Cảnh Thiên bị tiếng bước chân vội vàng sao động làm cho kinh động. Mở mắt nhìn qua thì đúng là thị nữ. Y còn chưa lên tiếng, thị nữ đã lộ vẻ gấp gáp nói. Phủ chủ không ổn. Thường Bình Phủ dưới quyền Trấn Ất Điện đã dẫn quân tấn công vào cảnh nội Vạn Hưng Phủ chúng ta. Lưu Cảnh Thiên sửng sốt sau đó thất kinh. Cách giữa hai phủ Nam Tuyên, vì sao Thường Bình Phủ lại đánh tới? Tin tức có xác thực chăng? Các lộ động chủ dưới quyền của Thừa Thọ Sơn đã bị phủ chủ Thường Bình Chu Đức Thành đích thân dẫn dắt nhân mã tiêu diệt toàn bộ. Lúc Thừa Thọ Sơn phát tới tin tức cầu viện chính là đang bị vây công. Thị nữ nhanh chóng giơ ngọc điệp lên cầu cứu trong tay. Lưu Cảnh Thiên nhận ngọc điệp xem qua đột nhiên giận dữ, có thể nói là khiếp sợ. Thường Bình Phủ dám tấn công Vạn Hưng Phủ, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa Trấn Ất Điện đã động thủ với Trấn Bính Điện. Chuyện này không phải chuyện đùa, quan hệ trọng đại. Lưu Cảnh Thiên không dám trì hoãn, nhanh chóng nhảy xuống giường đá, sải chân rời đi. Chỉ trong chốc lát, giữa dãy núi Vạn Hưng Phủ vang vọng một hồi chuông báo động. Linh thiếu đưa tiên Vạn Hưng Phủ bay ra ngoài đi đến Trấn Bính Điện báo tin. Còn có cấp tốc bay đi Vạn Hưng Phủ tụ hợp nhân mã các sơn. Phủ chủ Lưu Cảnh Thiên thân khoác chiến giáp, dẫn dắt nhân mã các bộ chạy nhanh giữa đêm tuyết. Đến khi y thu gom nhân mã chạy tới Thừa Thọ Sơn, trong đó đã thành một mảng phế tích lớn. Lưu Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời giống giận. Trương Đức Thành. Báo, Quy Nghĩa Sơn truyền tới tin tức, đúng là có đại đội nhân mã của y ý đồ bất chính ở cảnh nội Vạn Hưng Phủ chúng ta. Đối phương có chuẩn bị mà đến, lệnh cho các sơn không được khinh cử vọng động, nhanh chóng tụ hợp về phía ta. Sau khi đám thủ hạ hạ lệnh, Lưu Cảnh Thiên lại nhanh chóng dẫn dắt nhân mã dưới quyền rời đi. Chạy tới nửa đường, đột nhiên có người cưỡi long câu chạy như bay cao giọng nói: "Sơn chủ Thiếu Thái Sơn Hùng Khiếu dưới quyền trấn đất điện Nam Tuyên phủ cầu kiến phủ chủ Vạn Hưng." Bên kia phái người tấn công, bên này đột nhiên phái người cầu kiến, làm cho Lưu Cảnh Thiên không hiểu vì sao. Chẳng lẽ là tới hạ chiến thư, nhưng cũng không cần phái tới một sơn chủ tại chạy tới hạ chiến thư như vậy. Lập tức ra lệnh gọi người tới hỏi. Lưu Cảnh Thiên dừng long câu ngồi quan sát người tới, thấy đối phương quả thật không phải tu sĩ tầm thường. Xung quanh có người từng gặp qua Hùng Khiếu truyền âm cho y, xác minh thân phận của Hùng Khiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.